đừng xa anh nữa nhé. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, anh muốn thấy em cười à, nó nhìn hắn nói. Ừm, hắn, nó nhếch miệng cười một nụ cười rất đẹp nhưng vẻ đẹp được đẹp hơn khi nó lộ chiếc răng nanh. Hắn nhìn nó khó hiểu nói. Răng của em, hắn bình tĩnh nói, có phải rất xấu đúng không? Nó cúi mặt xuống không biết từ khi nào nước mắt của nó đã rớt xuống. Không, nó đẹp lắm, hắn kéo nó vào lòng mình, nó cũng không phản kháng gì, nó ngước lên nhìn hắn. Thật không? Nó nhỏ giọng nói, nước mắt cũng ngưng rơi. Thật, hắn xoa đầu nó nói. Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi nó một nụ hôn nó như chết ở tại chỗ, nó đẩy hắn ra thở dốc, gương mặt đã đỏ như trái cà chua chín. Đi ngủ, hắn vui vẻ nhìn nó. Hắn kéo nó xuống nằm trên chiếc giường rộng lớn. Nó co người nằm một mép giường, hắn thấy động tác của nó khóe miệng cong lên. Nằm xích lại đây, hắn nói bằng giọng có vẻ khó chịu. Nó nghe vậy xích người lại gần hắn một tí, hắn thấy nó có vẻ nó sợ hắn lắm, hắn giơ tay ra kéo nó vào trong ngực mình, nó cũng không phản ứng gì, để yên cho hắn ôm nó. Lúc sau nó cặt áo của hắn, hắn nhìn nó. Hửm, hắn, về chuyện học của em, nó nhìn hắn trả lời. Em yên tâm, tôi đã cho người lo rồi, hết kỳ nghỉ đông này em sẽ đi học. Hắn ôm nhu trả lời. Ừm, nó, thế, sáng hôm sau, nó nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ, có đại là giấc ngủ ngon nhất mà hắn và hắn có. Nó lấy tay mình đặt lên gương mặt anh tu của hắn, làn da của hắn thật đẹp, nó lần xuống đôi môi của hắn, đôi môi ấy thật đẹp, bỗng nhiên hắn mở mắt ra khiến nó giật mình và quay chỗ khác. Hắn thật ra đã thức từ lâu nhưng khi thấy nó mở mắt ra nên giả bộ ngủ xem nó sẽ làm gì, nhưng không ngờ nó lại, hắn nhếch môi kéo nó vào lòng. Mới sáng mà em định đốt lửa sao? Hắn ôm nó mà nói. K-S-O, ưng có. Nó cảm thấy rất xấu hổ. Thế tại sao em lại? Hắn ôm nhu nói. Nó không muốn cho hắn nói nữa, lấy tay che miệng hắn lại. Anh đừng nói nữa, mặt nó đã đỏ như trái cà chua chín. Muốn anh không nói nữa. Hắn, ừm, nó, thế hôn một thì sao? Hắn nhìn nó nói, không bao giờ, nó, phòng này có camera đấy, nếu mà mọi người thấy em làm chuyện đó với anh thì sao nhở? Hắn đắc ý nói, nó giơ ngón tay lên ý nói chỉ một cái hôn thôi, hắn gật đầu, nó hôn lên mặt hắn. Được chưa, nó có vẻ thẹn, anh có nói hôn lên má à? Hắn, anh, nó giận nói, chưa nói hết câu hắn đã hôn lên môi nói, chiếc lưỡi cố luồn vào trong lưỡi hắn chạm vào hai chiếc răng. Nanh của nó một hồi hắn mới buông nó ra khiến nó thở hổn hển. Chỉ lừa em thôi, dễ tin người như vậy à, hắn cười nói, cách chương.